Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Yến Kinh đệ nhất đuổi ma gia tộc. 2. Trong phòng, nam nhân ăn mặc thượng đẳng tuyết lụa làm thành màu trắng đường trang. Thuần trắng nhan sắc, thực mềm nhẹ, mặc ở hắn trên người có một loại không dính khói lửa phàm tục hương vị. Nam nhân ân vị ở đối diện đại môn vị trí. Trên mặt hắn hình dáng rất sâu thúy sắc bén. Một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn. Ánh mắt ám trầm, nhiếp nhân tâm phách. Lúc này, nam nhân đang lẳng lặng nhìn đại môn vị trí. Đáy mắt có một mặt khác thường lưu quang hiện lên. Ninh Hoan Tâm Money không chỉ là Ninh Hoan Tâm có cái loại này đặc thù cảm giác. Trong phòng, nam nhân cũng cảm giác được nàng tồn tại. Hơn nữa, hắn cảm giác càng mãnh liệt chút. Bởi vì, chủ tử, một cái lạnh băng thanh âm đánh gãy nam nhân suy nghĩ. Nam nhân nhíu lại mày, lạnh nhạt nâng lên mắt. Một mặt màu tím thân ảnh ở hắn bên người như ẩn như hiện. Đó là một con ăn mặc váy dài nữ quỷ. Nữ quỷ thân ảnh mơ hồ không chừng. Trong phòng mùi hương càng dày đặc, nàng bóng dáng liền càng ngưng thật. Chủ tử, kia nữ quỷ thanh âm đặc biệt mỹ hoặc dễ nghe. Lúc này nàng chính nháy yêu mị ứ hoặc nhân con người. Nhìn một bên thanh lạnh như tiên nam nhân. Ngoài cửa, chính là nhà các ngươi tiểu bảo bối A. Tấm tắc, thoạt nhìn thật ngon miệng đâu. Phanh một tiếng, nam nhân lạnh lùng giơ tay. Nữ quỷ thân hình lập tức hung hăng ngã văng ra ngoài. Thân ảnh của nàng trong khoảnh khắc tan rã không ít. Quả nhiên, đó chính là hắn uy hiếp đâu. Nữ quỷ chớp chớp mắt, làm ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Chủ nhân, Thu Hàm không dám, cũng không dám nữa nói bậy lời nói. Bất quá, nàng, ta là nói tiểu thư. Tiểu thư nàng như thế nào sẽ đến Yến Kinh đâu? Nàng không phải, ngươi nói, quá nhiều. Nam nhân đánh cái chỉ vang. Nữ quỷ thân ảnh đột nhiên tiêu tán vô hình. Liền ở trong nháy mắt này, thuê phòng đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái thon dài thân ảnh chậm rãi đi đến. Nam nhân nhìn cửa xuất hiện người, lại lần nữa nhăn lại mày. Hứa Trường Ân, ngươi đã tới chậm. Kỳ Nam, cái kia bị gọi là Hứa Trường Ân nam nhân đột nhiên quan trọng cửa phòng, ánh mắt lập lòe nhìn trong phòng nam nhân. Cố Hiểu, ngươi cư nhiên dùng Kỳ Nam, ngươi đang làm gì? Chiêu quỷ sao? Cố Hiểu, đây là tên của nam nhân, hắn chính là Yến Kinh đệ nhất đuổi ma thế gia, Cố gia duy nhất người thừa kế. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Cố Hiểu mau mắt trầm xuống. Ta đang đợi, chờ một cái lão bằng hữu. Bất quá, hắn không có tới, nguyên lai ngươi không phải đang đợi ta. Hứa Trường Ân vừa nói một bên ngồi xuống một bên ghế trên. Mà nghe được hắn nói, Cố Hiểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Trường Ân liếc mắt một cái. Thanh lại nói nhỏ nói, ta cũng đang đợi ngươi, chẳng qua là 5 cái giờ phía trước. Hứa Trường Ân, hảo đi, bọn họ ước chính là buổi sáng, mà hiện tại, không khéo, đã là buổi chiều. A ha ha ha, Hứa Trường Ân nhịn không được xấu hổ cười. Hắn ra cửa quên mang tiền bao cùng di động, đánh xe không trả tiền, cuối cùng bị một đám xe taxi tài xế đổ ở trên đường. Lúc sau, trải qua 3 cái giờ theo lý cố gắng, hắn rốt cuộc thành công, bị đưa vào đồn công an. Loại chuyện này, hắn là sẽ không nói cho Cố Hiểu, kiên quyết sẽ không cho hắn cười nhạo chính mình cơ hội. Nhìn đến Hứa Trường Ân ở kia ngây ngô cười, Cố Hiểu nhịn không được trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Vân Đạm Phong khinh nhẹ ngữ, ra cửa lại quên mang di động cùng tiền bao đi. Hứa Trường Ân, ta liền biết, Cố Hiểu nhịn không được thở dài. Gia hỏa này ra cửa vĩnh viễn quên mang tiền bao. Lái xe vĩnh viễn không xem lộ. Chảo quỷ thời điểm vĩnh viễn sẽ không quên đối các lộ quỷ hồn tiến hành các loại tam giảng năm mỹ. Phê bình giáo dục. Hết chương.